Ansatsu Kyoshitsu Thiên Thê Truy Đuổi, chương 52, Toàn Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 52, Toàn Thắng sau kỳ thi, đây là lúc để công bố điểm toàn trường. Giây phút hồi hộp nhất trong cuộc đời học sinh, Koro, Sensei cầm trong tay sấp bài thi, nụ cười bất biến. Đi vào lớp bình tĩnh nhìn xung quanh một vòng, sau đó nói, hôm nay Akari, San không đi học sao? Chiếc ghế quen thuộc hôm nay lại trống rỗng, tất cả mọi người lẫn nhau nhìn, sau đó không nói tự hiểu. Đồng loạt đều thở dài một hơi. Hiện tại đối với lớp E, những con điểm này không chỉ đại diện cho sự chiến thắng của bọn họ với lớp A, không chỉ là bước ngoặt để ám sát Koro Sensei, mà còn là vì một người lấy lại công bằng. Koro Sensei, công bố điểm đi. Nakamura thấp thỏm nói, bọn họ thật sự là không chờ được rồi. Koro, Sensei phu cười, được rồi, sẽ có bất ngờ cho các em. Các em đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi, cả lớp đồng thanh, được, bắt đầu thôi. Koro đem bọc mở ra từ từ lấy ra một tờ đầu tiên. Tiếng Anh, đứng nhất lớp E cũng là đứng đầu năm nay, Nakamura. Nakamura cầm vở phành phạch quạt, vẻ mặt đắc ý đến không được. Cậu ta cầm lấy bài thi tinh nghịch nháy mắt, nợ em một cái xúc tu nhé Koro. Sensei, được rồi, Koro đem một cây cờ mini trắng cắm lên xúc tu, tiếp tục nói. Tiếp theo tiếng Anh đứng nhất toàn trường, cả lớp nhất thời ngốc một chút, không phải Nakamura đứng nhất sao? Koro, Sensei còn đọc cái gì nữa chứ? Lát, ai biết tiếp theo ông bạch tuột nói. Đồng hạng nhất toàn trường, Nikki, cả lớp E, toàn lớp ngây ngẩn, Koro, Sensei tương đối bình tĩnh, còn khen nói. Thật là biết cố gắng, lý do cố gắng như vậy, Koro. Sensei trong lòng thầm cười, hiểu rồi mà, kế tiếp thông báo còn khiến toàn lớp há hốc mồm hơn. Đả kích đến một đám đều mau khóc ra tới. Quốc ngữ, nhất toàn trường đồng hạng Endo Nikki 100 đồng Việt Nam, Asano 100 đồng Việt Nam. Nhì toàn trường, Kanzaki Yukiko 96 đồng Việt Nam. Xã hội, nhất toàn trường Endo Nikki 100 đồng Việt Nam. Nhì toàn trường, Isoga Igumi 97 đồng Việt Nam. Ba toàn trường, Asano 95 đồng Việt Nam. Khoa học nhất toàn trường Endo Nikki 100 đồng Việt Nam. Nhì toàn trường Okoda Manami 98 đồng Việt Nam. Ba toàn trường Asano 97 đồng Việt Nam. Tập thể lớp E, má nó quái vật. Asano lớp A3, thầy hiệu trưởng có việc muốn gặp em. Mời em đến văn phòng trình diện. Toàn học nhất toàn trường Asano 100 đồng Việt Nam. Đồng hạng nhất Endo Nikki 100 đồng Việt Nam. Tổng cộng nhất toàn trường Endo Nikki 500 đồng Việt Nam. Tập thể lớp E, suy sụp tinh thần, ban đầu tập thể lớp E vui mừng khôn xiết vì đã chiến thắng lớp A, nhưng đến cuối cùng ai nấy đều là vẻ mặt chết lặng. Má, 100 đồng Việt Nam giống như củ cải trắng. Phẩy phẩy phẩy liền 100 đồng Việt Nam, má nó cảm thấy mình thật mẹ nó vô dụng, một đám đều bị đả kích đến tự ti. 50, GT, một đây là ngồi hỏa tiễn, ai ra ra ra ra, Koro, Sensei vui đến nở hoa, sắc mặt kiềm chế không xong ngây ngốc cười. Ta biết học trò của ta sẽ làm được mà. Vui về vui, ngây ngẩn về ngây ngẩn, chỉ duy độc người trong cuộc vẫn hoàn toàn bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh. Ghen ghét cũng không nổi, Asano, đứng thứ hai toàn trường, tổng điểm 491, bên trong văn phòng áp suất cực thấp, cơ hồ là lạnh thấu xương, loại âm trầm như quỷ lượn lờ thật là khiến người ta phải đương trường ngất xỉu. Thầy hiệu trưởng trên mặt nụ cười cứng đờ ghê rợn, ngay cả vị trí đều bị đá rớt đến hai lần. Asano, ta rất thất vọng, lần này so lần trước còn muốn thảm, tưởng chừng đã giải quyết tốt đá cằn, hiện tại giữa đường lại trồi ra một cục khác. Lại là loại này cực khổng lồ cục đá, bị một tên ất ơ vị trí 50 đè một đầu, thật là nghẹn hộc máu. Cá cực cũng thua rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con chỉ còn cách phải làm theo những gì lớp E nói thôi. Thầy hiệu trưởng sắc mặt bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh. Không biết ông ta suy tư cái gì, không có cùng Asano nói nữa. Dường như ông ta đã tính sai một bước rồi. Cùng cụp, trống rỗng phòng khách, Nikki mang vào dép lê đem đèn bật lên. Bên trong nghe thấy tiếng động, lắc tắc tiếng ma sát dép với mặt sàn, sau đó là người xuất hiện ở cửa phòng bếp. Về rồi, mau rửa tay ăn cơm. Akari bận tạp dề tay cầm mui chống nạnh nói. Oai, San, cô ấy sắc mặt nhàn nhạt xem cậu ta đứng ngốc ngây tại chỗ. Nghiêng nghiêng đầu, hôm nay uống lộn thuốc hả, như thế nào liền sử dụng kính ngữ? Nghi hoặc về nghi hoặc nhưng Akari vẫn là mở miệng hỏi. Làm sao, tôi, thành tích đứng nhất trường, điểm tuyệt đối. Akari tựa vách tường, nhướng chân mày nga một tiếng. Sau đó đâu, bị đối phương thờ ơ, Nikki một nghẹn. khen một tiếng không được sao? Tôi đem Asano tên nhóc kia đánh rơi tan tác. Kaoru chưa xem tên nhóc đó, sắc mặt phải nói là quá đặc sắc luôn. Akari, Nga, Nikki, cậu không thể tỏ vẻ vui mừng sao? Thái độ gì vậy? Nikki ôm cánh tay, bực bội. Bộ dáng hờn dỗi giống nhau. Giống như muốn nói, mau đến dỗ ta. Akari trong lòng cười đến điên rồi. Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh đến không được. Còn vung trong tay cái môi hù hắn. Phát cái gì bệnh, nhanh cái chân lên. Mặc dù bên ngoài là khinh thường ra mặt nhưng vừa quay mặt đi cô liền cười một cái. Ấu chỉ, Nikki bực bội ngồi vào bàn, vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào Akari bằng ánh mắt ai oán. Giống như muốn từ trên người đối phương nhìn ra một cái động. Ban đầu Akari vẫn còn ổn, đến cuối cùng vẫn là chịu không nổi. Cắn răng nói, được rồi, cậu giỏi nhất, nhanh ăn cơm đi, lúc này cậu ta mới vừa lòng mỉm cười, ăn cơm. Đột nhiên lại sực nhớ ra nói, à đúng rồi, sắp tới chúng ta sẽ đi Okinawa 3 ngày 2 đêm. Chuẩn bị đi, Okinawa, Akari hừm một tiếng dài. Được thôi, thật ra cô muốn đi Hawaii cơ, nhưng mà sao đột nhiên lại đi nghỉ? Nikki động tác một dừng, cười hì hì, đi chơi không được sao? Đừng thắc mắc nhiều như vậy làm gì? Ăn đi, Akari có chút nghi hoặc nhưng là vẫn chưa hỏi cái gì. Cô hoàn toàn không hề biết tới chuyến đi lần này là phúc lợi cho lớp E bởi vì đã thắng cá cược. Mà có vẻ bọn họ cũng không có ý định để cho cô biết. Tác giả có lời muốn nói, hello y, tôi đã trở lại và ăn hại hơn xưa, cách chương.